Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, Tiên Tăng Vương Tiên Cổ đánh một trận. Ba đạo giống nhau môn, bất đồng chữ, mang theo bất đồng lực hấp dẫn, khiến cho người nghỉ chân. Thiết Huyết Hầu đi lên trước, nhìn thế gian nhân quả, cũng có luân hồi môn, lắc đầu nói, vô số thời đại tiên hiền thăm dò, sớm đã chứng minh thế gian không luân hồi. Cửa này lại nói thế gian có luân hồi, ta xem cánh cửa này so với là lừa dối cửa, đi vào biết gặp nguy hiểm. Bạch Mã Hậu ngạch thủ nhận đồng, nhìn về phía còn lại môn đạo, ta cảm thấy viết luân hồi không kết quả môn có chuyện, dù sao thế gian có hay không địa ngục không người biết, tương phản thế gian không luân hồi cánh cửa này chữ sớm bị tiên hiền chứng thực. Hoàn mỹ thế giới, vô luận là tiên cổ thời đại hay hoặc là hôm nay thời kỳ, bất luận là cửu thiên thập địa cũng tốt, hạ giới bát vực cũng được, mỗi cái thời đại cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thăm dò thế gian đến cùng có hay không luân hồi, lấy cái chết chứng minh thế gian không luân hồi. Luân hồi không tồn tại, người không tồn tại kiếp trước, đây là vô số thời đại cường giả lấy được kết quả. Cho nên ở Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết Hầu xem ra, viết có địa ngục cùng có luân hồi môn, có thể là tử môn, chỉ có cái kia không luân hồi môn mới là sinh môn. Không phải, chúng ta hẳn là đi có luân hồi cánh cửa kia. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, trọng đồng bên trong có huyền ảo, ẩn chứa thiên địa triết lý. Hỏa Linh Nhi ba người đồng thời khó hiểu. Hỏa Linh Nhi mang theo khó hiểu hỏi Ngô Trần, mà Ngô Trần cho ra giải thích thì là bằng cảm giác. Điều này làm cho Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết Hầu nhìn nhau không nói. Ta tuyển trạch vào có luân hồi cánh cửa này, các ngươi nếu như muốn cùng nhau thì tới đi, ta không bắt buộc. Ngô Trần khẽ nói, mở cửa bước vào, hắn không có bất kỳ do dự nào, không có bất kỳ kéo dài, thần tình lạnh nhạt, lại tựa như khám phá sinh tử. Ta tin tưởng Ngô Trần tuyển trạch. Hỏa Linh Nhi nói ra một lời, theo sát Ngô Trần đi vào. Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết Hầu hai người quen biết cười khổ, chủ trừ dưới theo vào Ngô Trần môn tiến nhập. Quên đi, chết thì chết a, liều mạng, bọn họ cũng không biết quyết định của chính mình là cỡ nào chính xác, bởi vì xa ở địa phương khác, sa mạc, đại dương mênh mông, nham tương, sơn động, Bạch Dịch đám người đều nhìn thấy ba đạo môn, cùng Ngô Trần bọn họ một dạng ba đạo môn, trượng sáu cùng rõ ràng lâm bước chân vào luân hồi môn. Bạch Dịch trù trừ nửa ngày, cũng là đạp vào luân hồi môn, mà bốn vị cổ quốc thiên kiêu thì không có may mắn như vậy. Không có gì ngoài một người, còn lại bước vào còn lại hai môn, còn như cái kia còn sót lại mấy trăm thiết kỵ, bọn họ tuyển trạch không đồng nhất, ba đạo môn đều có người tiến vào. Khi tất cả người đều vào sau khi nhập môn, một màn quỷ dị xuất hiện, viết có địa ngục môn, thanh âm chói tai truyền ra, lại tựa như yêu ma quỷ quái ở kêu rên, như cửu u hoàng tuyền ma quỷ đang khóc, khiến cho người sợ hãi. Sau một khắc, từng luồng máu tươi từ khe cửa chảy ra, phàm là bước vào trong đó người, không ai sống sót, mà viết không luân hồi môn, không âm thanh, chỉ có vô số tiếng bước chân của, đó là bước vào cánh cửa này mọi người đang bước đi. Bọn họ xuất hiện ở một cái không biết thông hướng phương nào, thế nhưng viễn phương có tia sáng đường, đám người kia đại hỉ, tự cho là chọn đúng môn, chạy vội hướng tia sáng. Nhưng mà bất luận bọn họ ở chạy thế nào, đi như thế nào, trăm ngàn dặm, hai trăm ngàn dặm, tia sáng vĩnh viễn ở phía xa, chưa từng tiếp cận, bọn họ lâm vào không bao giờ kết thúc luân hồi đường. Một mực đi vòng lại, đi không biết bao nhiêu năm, cho đến ở trên đường lực kiệt ngã xuống đất. hóa thành một đống khô cốt đất vàng. A, ta nhưng là Mộc Quốc một đại thiên kiêu. Vì sao? Lẽ nào thế gian có luân hồi sao? Luân hồi trên đường thiên kiêu, giống như điên, sắp chết ngửa mặt lên trời kêu to. Đây không phải là luân hồi đường, đây là vô tận. Một gã khác thiên kiêu té trên mặt đất, dùng hết khí lực cuối cùng, nói ra những lời này phía sau. An nghỉ nơi này, bên kia, Ngô Trần bốn người vào tới luân hồi môn. Trước mắt cũng xuất hiện một con đường, thế nhưng cũng có thể đi tới phần cuối. Khi bọn hắn đi tới phần cuối, hình ảnh lại tựa như phim đèn chiếu chuyển biến. Giống, giết, giết sạch đám này dị vực súc sinh. Giết, không muốn lui lại, phía sau của chúng ta là thân nhân của chúng ta. Không thể để cho dị vực nhân bước trên mảnh thiên địa này. Kinh thiên hét hò, như biển gầm sóng chiều. Tịch quyển Ngô Trần bốn người. Ngô Trần bốn người gặp được vô số hào kiệt. Vô số cường giả tối đỉnh, đám này cường giả trích tinh chóc nguyệt, huy kiếm chém thương khung, tay nâng ngôi sao nhật nguyệt, như tiên như thần, cường đại tuyệt luân, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dục huyết phấn chiến, trên người tung tóe không biết là máu của mình còn là máu tươi của địch nhân. Bọn họ không sợ chết, từng tài dũng mãnh vô địch, chưa từng lui lại. Bọn họ lại theo một đàn kẻ địch khủng bố chiến đấu. Đám này địch nhân từ một chỗ thông đạo tuôn ra. Phô thiên cái địa, đó là một chỗ từ hai thiên địa bàn tay to rõ ràng tạo ra thông đạo. Đây rốt cuộc là cái gì? Hỏa Linh Nhi sợ hãi, nhìn đám này chí cường giả vì bảo vệ sau lưng gia viên. Anh dũng hiến thân, nàng nước mắt không phải tự chủ chảy xuống. Tâm linh rung động. Bọn họ là ai? Thật cường đại, đám kia địch nhân là cái gì? Chết tiệt, đám kia địch nhân thật đáng chết. Liền Hài Đồng cũng không thả quá. Thiết Huyết Hầu cùng Bạch Mã Hậu kinh ngạc thần sắc, một hồi vẻ mặt giận dữ, một hồi thương cảm, nhiệt huyết đang sôi trào. Nhìn đám này chí cường giả anh dũng giết địch, làm thủ vệ biên cương hai vị thiếu niên thần hậu, tâm thần xúc động. Mà khi bọn hắn chứng kiến địch nhân, vô tình giết chóc, đồ ăn sống tiểu hài tử phụ nữ, bọn họ viền mắt đỏ bừng, nắm tay nắm chặt, hận không thể xông lên thẳng hướng những địch nhân này. Hình ảnh quá chân thực đến Hỏa Linh Nhi đám người cho rằng đi tới nơi này phương chiến trường thiên địa. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ hống, thét bể sơn hà, chấn vỡ đại tinh. Ba động khủng bố khuếch tán, Ngô Trần bốn người thuận thế nhìn lại, hình ảnh vô cùng chuyển biến, kéo đến địch nhân cửa thông đạo, chỉ thấy một đạo thân ảnh đồ sộ, người khoác cà sa, mắt to mày rậm, giống như đấu chiến Phật Đà. A, ta không cam lòng, nếu có luân hồi, ta nguyện từ luân hồi trở về, giết ở các ngươi đám này dị vực thằng nhãi con. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đánh chết vô số đến cường địch nhân sinh linh, cuối cùng chết trận bị bốn vị trí cường giả vây công. Máu nhuộm thiên địa, một khắc kia, thiên địa đau thương, thiên hạ bắt đầu huyết vũ, thiên đang vì hắn khóc, đang ở địch nhân muốn đem hắn thi thể mài nhỏ lúc. Một đạo bao phủ thập phương thiên địa, kim quang soi sáng vô ngần đen nhánh trụ vũ. Dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh xuất hiện, bên ngoài toàn thân kim quang, thấy không rõ diện mục, nhưng khuếch tán sóng gợn, có thể cảm nhận được bi thương của hắn. Hắn nâng lên thân ảnh đồ sộ hóa thành Xá Lợi Từ. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm ô quang, hoàn vũ rung động, vô số đại tinh ma diệt, chân chính giận dữ sơn hà vỡ. Giận dữ thiên địa hám, giận dữ vũ trụ diệt, nha, đau, bá, meo, hồng, khủng bố kim quang thân ảnh, nói ra Phật môn sáu chữ, quang mang bao phủ, địch nhân thông đạo sụp đổ, kém chút đổ nát, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xông vào thông đạo ở chỗ sâu trong. lại cũng không có đi ra. Không, chín bên trong lối đi, gào giết rầm trời, kim quang bắn ra bốn phía, vạn đạo xích thần trật tự tràn ra. Hình ảnh cũng vào giờ khắc này, dừng hình ảnh, không đợi Ngô Trần bốn người xem xét tỉ mỉ, hình ảnh như mặt gương, phá thành mảnh nhỏ. Ngô Trần trầm mặc, Trọng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim quang kia thân ảnh. Không có ai so với hắn rõ ràng phía trước hình ảnh là cái gì. Đó là tiên cổ đánh một trận, mà kim quang thân ảnh thân phận, ở Ngô Trần xem ra vừa xem hiểu ngay. Tiên cổ thời kỳ cổ tăng nhất mạch, mới nhánh thân một người sát nhập dị vực. Không có gì ngoài tiên tăng vương, còn sẽ là ai? Đúng lúc này, hình ảnh nghiền nát, cảnh vật chung quanh phơi bày. Trước mọi người phương, một tòa kim quang tự miếu đứng sừng sững. Đó là, người sống, Bạch Mã Hậu chỉ hướng tự miếu cửa. Chỉ thấy nơi đó, đang đứng một vị trẻ tuổi cổ tăng. Dáng vẻ trang nghiêm, bên ngoài hướng về phía Ngô Trần mọi người mỉm cười. Nhẹ giọng nói, chúc mừng các ngươi đi qua luân hồi khảo nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.